Kể tu chi tổ, chương 363, yêu khí giữa đảo vong. Góc truyện audio.com, yêu ma trung ương đảo yêu linh trong dãy núi, yêu khí cùng linh khí phân giới chỗ song đầu trên ngọn núi. Một cái thường nhân một kích cỡ tương đương viên hầu, ôm một cái nam tử khôi ngô, phi tốc bôn tẩu lấy cái kia có chút trắng bệch mặt khỉ thượng, là một đôi tràn ngập vẻ điên cuồng màu đỏ bừng hai mắt. Mỗi một lần bôn tẩu, con vượn này dưới chân đều sẽ xuất hiện tia sáng màu vàng, dưới chân nham thạch thậm chí đều bị nó đạp ở từng cái lỗ nhỏ. Viên hầu tại giống như bạo tẩu, nháy mắt từ song đầu sơn phong phía đông có linh khí một bên, xông vào tây bộ tràn ngập yêu khí sơn phong được. Ngay tại viên hầu vừa xông vào tây bộ sơn phong lúc nồng đậm yêu khí bên ngoài xuất hiện hai cái thân ảnh, trong đó một vị là tướng mạo phổ thông thanh niên, hắn vô. Cùng nóng này, chỉ là hơi liếc nhìn hạ yêu khí thì muốn xông vào qua. Chẳng qua một vị khác theo sát hắn trung niên nam tử đem hắn ngăn lại, nói, phong đạo hữu, cái này yêu khí khu vực chúng ta phải cẩn thận một chút, ở đây đợi nồng đậm yêu khí bên trong, thực lực của chúng ta bị suy yếu không ít, lực lượng thần thức càng là nhận áp chế, tốc độ phi hành cũng bởi vì yêu khí, nhận không ít trở ngại, mà lại đạo hữu không nên quên, trừ chúng ta trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả bên ngoài còn có ẩn số lượng cấp 4 đỉnh phong yêu thú tiến vào yêu ma trong đảo, vạn nhất tao mộ thiên phú yêu thú cường đại, chúng nó tại cái này nồng đậm yêu khí giữa thực lực tối thiểu bạo tăng 2 thành. Chúng ta không nhất định là đối thủ. Tướng mạo phổ thông thanh niên lắc đầu nói, tiêu đạo hữu ta nhất định phải đi vào, cái này yêu khí có thể trở ngại ta bạch linh chuột linh giác, nếu là bọn họ trốn xa một chút chúng ta thì căn bản đuổi không kịp, không nói nhiều, có cơ hội lấy được thông linh khôi lỗi thuật ta sẽ không buông tha cho. Thanh niên nhanh chóng giải thích một phen, liền vượt qua trung niên nam tử, đồng thời gọi ra một kiện phi hành pháp khí, ngự khí bay vào qua, mà trung niên nam tử làm theo thở dài một hơi, cổ động quanh thân pháp lực cũng theo sát phía sau. Nguyên lai hai người này cũng là Phong Linh Tử cùng Tiêu Hồng Phi, trước đó hai người bọn họ nương tựa theo bạch linh chuột cái kia một tia động thiên linh thử thần thông, một đường theo lôi thuộc tính pháp lực cơ hồ là toàn lực ngự khí phi hành. Tại đến yêu linh sơn mạch bên ngoài thời điểm cảm nhận được chỗ sâu cái kia kết đan kỳ mới có thể sử xuất uy lực công kích trong lòng hai người run lên, lập tức sử. Dụng trung cấp đỉnh giai ẩn thân phù cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong tiềm hành mà đi. Chờ bọn hắn đi vào chỗ sâu thời điểm, phát hiện có hai con yêu thú tại cách đó không xa giao chiến, mà mục tiêu của bọn hắn thì tại vận công liệu thương, bọn họ nhất thời biết đây là cơ hội tuyệt hảo. Sau đó bắt lấy lục khôn thần sắc biến hóa thời khắc, hai người dùng ra riêng phần mình công kích mạnh nhất, Tiêu Hồng Phi đem hắn mấy món pháp khí hợp thể, phát ra ngụy pháp bảo cấp uy lực khác, Phong Linh Tử cũng toàn lực sử xuất hắn ngụy pháp bảo. Tuy nhiên lục khôn phòng ngự lực cường đại, nhưng tuyệt đối không nhịn được bọn họ thay nhau công kích, liền tại bọn hắn cảm thấy 10 phần chắc chín thời điểm, cái kia không bị bọn họ để ở trong mắt yêu hầu thế mà lấy tốc độ cực nhanh quay người đem lục khôn cứu. Được, càng là nương tựa theo phía sau kỳ quái song côn, ngăn trở hai người bọn họ kiện ngụy pháp bảo cấp công kích khác. Cái này hầu tử bạo phát tốc độ cực nhanh, mượn lấy bọn hắn ngụy pháp bảo công kích dư uy, giống như một đạo huyễn ảnh, xông vào cách đó không xa yêu trong sương mù. Ngay tại Phong Linh Tử cùng Tiêu Hồng Phi truy vào yêu khí khu vực không lâu, lục khôn thân thể dần dần có một ít chi giác nhưng là còn có vô pháp động đẩy, vừa mới phát sinh tràng cảnh, thần trí của hắn hoàn toàn nhìn. Đến toàn bộ quá trình. Tại nhìn thấy tiểu kim bị hai kiện ngụy pháp bảo đánh trúng thời điểm, tim của hắn đều nắm chặt lên, nhìn thấy tiểu kim phun một ngụm máu, không có đổ xuống, mà chính là điên cuồng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn về sau, lục khôn ngược lại càng thêm lo lắng. Không có người so với hắn càng dài, tiểu kim nhục thân cường độ tuy nhiên có hai cây như ý vẫn thiết bổng chống đỡ, nhưng này hai kiện ngụy pháp bảo uy có thể xác định tiến vào tiểu kim thể nội, đem nhục thân của nó đánh thành trọng thương. Mà tiểu kim lúc này sử dụng ra tốc độ thì cùng hắn lôi bạo bộ nhất dạng, chỉ có thể hành trình ngắn sử dụng, mà tiểu kim lại dùng cái tốc độ này chạy qua một cái đỉnh núi, gánh nặng của thân thể to lớn, lục khôn không dám tưởng tượng. Hắn đã thấy tiểu bộ lông màu vàng óng hạ tràn ra huyết dịch. Lục khôn lập tức lên tiếng nói, tiểu kim, thả ta xuống. Có thể tiểu kim mắt điếc tai ngơ, tiếp tục song mắt đỏ bừng bay chạy, nó tốt muốn biết hiện tại là sinh tử thời khắc, trong lòng quyết định, nhất định phải đem lục khôn cứu ra. Tiểu kim trong lòng tràn ngập áy náy, nếu không phải nó tranh cường háo thắng, muốn cùng hùng hoan thú toàn lực đối chiến, đến mức linh nhĩ thần thông không có kích phát ra tới. Để hai cái này kẻ địch khủng bố tùy tiện tới gần đánh lén, kém chút thì đánh giết lục khôn, vì đền bù chính mình khuyết điểm, nó cho dù chết cũng phải đem cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn chủ nhân. Cứu ra ngoài. Rất nhiều năm trước nó là một cái thiên phú hơn người tiểu hầu tử, sinh tồn ở Lộc Dương Sơn Mạch giữa tới gần Linh Minh Sơn Mạch địa phương, theo tu luyện nó trở thành yêu thú cấp 1. Ai biết vào thời khắc ấy, vô số trong dãy núi yêu thú muốn đem nó giết chết, bất đắc dĩ hạ tự phế yêu khí. Nếu không có Lục Khôn, nó bây giờ khẳng định vẫn là tại Lộc Dương Sơn Mạch giữa cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt cũng vô pháp lại tu luyện từ đầu thành yêu thú cấp 1. Có Lục Khôn về sau tiểu hầu tử sinh hoạt lập. Tức thay đổi đặc sắc các loại chiến đấu, các loại mạo hiểm, thậm chí còn có 5 vị nhân loại tu tiên giả sư đệ. Tiểu hầu tử một bên điên cuồng chạy nhanh, một vừa hồi tưởng lấy những năm này quá đỗi, Lục Khôn đối với luyện thể chấp nhất, đối với nó dạy bảo, bọn họ cùng nhau đối mặt qua các loại cường địch nhiều lần thoát đi cùng truy tung đối thủ. Còn có Triệu Thanh Thiên thông tuệ, Triệu Tuyết Nhi thành thục, Vũ Hiên ngại ngùng, Hoàng Tiểu Vân gà tặc vạn Phan Nham ngây ngốc chính nghĩa. Dần dần, tiểu hầu tử cảm giác mình càng phát suy yếu, mà máu của nó quản tốt giống cũng bởi vì thời gian dài chạy vỡ ra. Tại nó ý thức sắp mơ hồ thời khắc tiểu hầu tử phát hiện nó ôm nam tử một cái xoay người rơi trên mặt đất đưa nó ôm vào trong ngực cảm thụ được cái này khí thức quen thuộc tiểu hầu tử mặt khỉ trên. Lộ ra vẻ mỉm cười, ngất đi, Lục Khôn thân thể có thể động đậy về sau thì tránh thoát tiểu kim hai tay, một tay lấy thân thể biến nhỏ nhỏ hầu tử theo vào trong ngực chân đột nhiên đạp một cái tiếp tục hướng phía trước chạy mà đi. Chạy thời điểm, Lục Khôn phi tốc dùng thần thức điều tra tiểu kim thân thể, phát hiện tiểu kim bắp thịt cốt cách nội tạng đều có tổn thương nghiêm trọng, hiển nhiên là cái kia hai gian ngụy pháp bảo gây nên. Lớn nhất lệnh Lục Khôn đau lòng là tiểu kim chân bắp thịt mạch máu toàn bộ vỡ ra, huyết dịch chảy ròng, đem bộ lông màu vàng nhuộm thành màu đỏ. Cũng may Lục Khôn cảm ứng phía dưới tiểu hầu tử sinh mệnh khí tức vẫn còn, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cần phải là kéo lâu, liền không nói được. Sau đó Lục Khôn trước hết đem tiểu hầu tử bỏ vào linh thú đại, không phải vậy. Tiểu gia hỏa huyết dịch thì là địch nhân tốt nhất truy tung dấu hiệu. Sau đó Lục Khôn quay đầu nhìn một cái, xuyên thấu qua cái kia cường đại kim mục thần thông, mơ hồ nhìn thấy bên ngoài một dặm có hai cái tu sĩ thân ảnh, mà lại tại dần dần tiếp cận giữa. Cảm thụ được một cường một yếu, hai đạo thần thức ra ở trên người hắn, Lục Khôn trong lòng hừ lạnh nói, các ngươi cho là ta sơn cùng thủy tận, vậy liền sai, tại nồng đậm như vậy yêu khí bên trong ta ngược lại có thể chạy trốn, chờ ta thương thế khôi phục tất đem bọn ngươi chém giết lấy báo tiểu kim trọng thương mối thù. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Lục Khôn bên ngoài cơ thể bắp thịt bỗng nhiên bắt đầu có tiết tấu mà co vào lên, phụ cận yêu khí phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt phi tốc hướng Lục Khôn thể nội tràn vào. Dẫn yêu thuật, cách chương.